Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Kiều Thị Hệ Thống. La Đa vẫn cho rằng chính mình là một tên may mắn mà xảo trá ác ma. Tịnh cho là mình có thể dùng phần này may mắn cùng xảo trá là tại hắc ám đệ lục thâm uyên bên trong. Thảnh thơi sống sót, tại quá khứ mấy trăm năm. Ý nghĩ này Tịnh không có sai, xem như hy hữu ác ma chủng loại, phệ tâm ma là ác ma bên trong ít có chân chính lại mưu đồ âm mưu. Đối đại sự để chuẩn bị loại hình, theo còn nhỏ thể bắt đầu, La Đa liền dựa vào mấy lần vạn toàn chuẩn bị tại thâm uyên nhiều loại lãnh chúa hỗn chiến bên. Trong vẫn còn tồn tại, Tịnh dựa vào chính mình biểu hiện xuất sắc thu được lúc ấy một vị ác ma quân vương chú ý. Nhưng không hề chỉ như thế. Lúc La Đa Nơ không biết từ chỗ nào biết được. Đương kim thâm uyên lĩnh chủ đối một cái tên là Microp, thế giới vật chất cảm giác hứng thú lúc. Vị này lúc ấy chỉ có cao giai ác ma cảnh giới. Hơn nữa luôn luôn tiếc thân cẩn thận xảo trá ác ma lập tức quyết nhiên đem linh hồn của mình phân. Hóa, chế tạo ra một cái hóa thân hình chiếu đến cái thế giới xa lạ kia tại Microp. Nó hoạt dụng mình có thể thăm dò nhân tâm thiên phú. Mê hoặc trong sơn thôn vô tri thợ săn nông phu chính tín ngưỡng. Tịnh ngoan ngoãn dâng lên tế phẩm. Từ từ. La Đa Nơ ác ma tín ngưỡng bắt đầu dần dần khuếch tán, mà nó mạng lưới tình báo cũng nhanh chóng phát triển lên tới. Trải rộng miền Tây vùng núi các địa tầng dưới chót, bởi vì lần này mạo hiểm sớm đầu tư, thu hoạch được không ít có quan hệ với Microp thế giới tình báo thâm uyên lĩnh chủ vì thế cảm thấy vui sướng, ma vương Goliath xuất thủ, trực tiếp đem La Đa Nơ phổ thăng là đại ác ma. Tịnh đem hắn coi là tâm phúc. Đối với một tên phổ thông phệ tâm ma mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một lần bay vọt. Nó nhảy qua gian nan nhất phổ thăng thời kỳ, trực tiếp trở thành một tên lãnh chúa. Tịnh chuyên môn phụ trách đệ lục thâm uyên đối Microp thế giới tình báo. Là thâm uyên lĩnh chủ công tác trong khoảng thời gian này. La Đa Nơ hoàn toàn phát huy ra chính mình đen nhánh trí tuệ. Tại nó chủ tính chung dưới, toàn bộ miền Tây vùng núi giải rác ác ma tà giáo tín ngưỡng phần lớn đều bị nó tín đồ hợp nhất. Chỉ có mấy chi thật sự có tà thần quyến tộc ở sau lưng ủng hộ tà giáo không tính. Bọn chúng có ý thức chiều lấy toàn thế giới lời đồn. Mà đại ác ma biên soạn ra tà điển giáo nghĩa trải qua 200 năm thời gian cũng vẫn là Microp. Đại lục rất nhiều tà giáo hạch tâm tinh thần. Tại La Đa Nơ yêu cầu dưới, mỗi một vị ác ma tín đồ đều cực kỳ am hiểu ẩn tàng tự thân. Nếu như không phải thất thần giáo hội có chỉ cần niệm tụng thánh văn, liền có thể trực tiếp phân biệt ra được ai là không đọa lạc, giải quyết, phương pháp. Nói không chừng có thật nhiều tín đồ tại loại bỏ lúc áp căn liền sẽ không bị phát hiện. Bởi vì công việc công trạng xuất chúng, La Đa Nơ thường nhận Goliath thưởng thức, nó thậm chí thu được có thể tự do ra vào lệ cốt cứ điểm quyền lợi. Phệ tâm ma thực lực cũng bởi vì các tín đồ cung phụng bên trên tế phẩm mà dần dần trưởng thành. Đã tới cơ hồ đại ác ma đỉnh phong tầng thứ, này theo nó sinh ra bắt đầu chỉ có ngắn ngủi không đến 300 năm. Đơn giản có thể nói là cất cánh một loại tốc độ. Vô số đám ác ma đều ghen tị đem hắn xưng là may mắn La Đa Nơ. Đây hết thảy là bởi vì may mắn sao? Có lẽ vậy. Nói tóm lại, phệ tâm ma Tịnh không có đình chỉ cước bộ của mình. Trong lòng của nó có được dã tâm, để nó thật sẽ không vì chính mình hiện tại địa vị mà thỏa mãn. Bằng vào nhiều năm mưu đồ, La Đa Nơ rốt cục đem chính mình tín đồ đánh vào kín không kẽ hở Bắc Phương Đế Quốc Đế Đô. Nó chuẩn bị tại này danh xưng Tam Sơn Thánh Thành, có một vị truyền kỳ cường giả trấn giữ cao quý chi địa trị cái đại tin tức có cái gì có thể so. Sánh một hồi thịnh đại bảo tạc, tuyệt vọng khủng hoảng cùng đối ác ma hoảng sợ càng tốt hơn kế hoạch sao? Đương nhiên là không có. Tại kế hoạch sau khi bắt đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi. Là Ladaner rất tinh nhuệ một nhóm kia tín đồ tiềm nhập thành bên trong. Tịnh mưu sát một nhà có hài nhi phổ buôn bán nhân gia đình. Bọn hắn chuẩn bị dùng tà ma thủ pháp hiến tế, triệu hồi ra Ladaner phân thân, triệt để phá hủy đế đô một bên non nửa khu dân cư. Đem ác ma tà ác cùng đối ác ma khủng hoảng gieo rắc hướng toàn thế giới. Hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Nếu quả như thật đạt thành, như vậy Ladaner danh tự sẽ được truyền khắp Microp đại lục. Mà thuộc về nó hoảng sợ tín ngưỡng cũng biết thật sâu cắm vào nó tín đồ trong lòng. Này đủ để vì nó đánh vỡ kia phần trọng yếu nhất cửa ải. Để ngày sau tiến giai biến thành lượng tích lũy, làm Ladaner thành tựu quân vương quá trình biến thành một mảnh đường cái. Nó cho là mình nhất định sẽ thành công. Đây là nguyên bản nên như thế, sự thật. Nhưng vô luận là may mắn hay là sự thật, tại gặp được nam nhân kia sau đó, liền im bặt mà dừng, thậm chí trực chuyển cấp hạ. Tại chính mình cũng còn chưa kịp phản ứng ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đầu tiên là nguyên bản tiềm tàng tại thời không kẽ nứt bên trong chờ đợi thời cơ phân thân bị cái kia đáng chết nam nhân lôi ra, trực tiếp diệt sát. Sau đó liền nguyên bản thương nghị tốt cùng nhau xuất thủ ngũ sắc long tộc tại Viễn Nam tiến công. Thất thần Thánh Sơn thất bại, tính cả long thần đồng loạt bị khu trục ra Microp đại lục. Ladaner thậm chí kinh ngạc phát hiện, toàn thế giới chẳng biết tại sao bắt đầu đại quy mô quét sạch tà giáo đồ. Nó nguyên bản cắm rễ với thế giới các địa ẩn hình thế lực tại các địa quan mới cường thế tiêu diệt. Bên dưới trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một chút lưu tại trong sơn thôn hạt giống. Ladaner cắn răng nghiến lợi phát hiện, vô luận là ngay từ đầu hiến tế thất bại, hay là sau này thất thần thánh sơn thánh chiến, hoặc là Bắc Phương đế quốc đại quy mô tà giáo đồ quét sạch hoạt động, đều cùng vị kia nhà Radcliffe lãnh chúa có quan hệ. Nó thề nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho đối phương lọt vào thế gian này rất thống khổ tra tấn. Đem hắn linh hồn cùng trái tim tại thâm uyên độc hỏa bên trong thiêu đốt vạn năm. Có thể tai họa xưa nay sẽ không đơn độc mà đến. Không nói tại Microp đại lục tao ngộ liên tiếp thất bại, mà vương Goliath cũng đối với nó tỏ vẻ ra là không kiên nhẫn. Vị này thâm uyên lĩnh chủ có thể nhịn được dưới tay mình muốn chính phản bội, muốn thay thế chính mình, nhưng lại không thể chịu đựng được bọn chúng không dùng. Mất đi tình báo con đường Ladaner chính là cơ hồ vô dụng điển hình. Cho nên tại không lâu sau đó, ma vương liền mưa lớn rồi tối hậu thư Ladaner nhất định phải tự mình tiến về Microp đại lục. Vì nó cha ra có quan hệ với hỏa diễm, lại cháy lên chân tướng. Đối mặt vị này ban cho chính mình hết thảy thâm uyên lĩnh chủ, đại ác ma chỉ có thể tuân theo. Sau đó, nó liền bị giam tại cái này đỏ trắng giao nhau phong ấn trong thủy tinh cầu. Vì cái gì chỗ đó có hai cái truyền kỳ pháp sư? Cho đến nay, Ladaner còn không có nghĩ rõ ràng thế giới này đến tột cùng là thế nào. Tại nó nhận biết bên trong, toàn bộ Microp đại lục chỉ có 10 vị không tới truyền kỳ, đồng thời phân tán tại mỗi cái chủng tộc cùng địa vực. Chỉ là xa xôi bắc địa, có thể có một vị cực ý giai đại ác ma cấp tồn tại thế là tốt rồi. Hai cái này truyền kỳ người thi pháp đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Đồng thời chính hảo thi triển trinh sát trận pháp, phát hiện ở vào ẩn tàng trạng thái dưới nó, nhưng lại thế nào suy nghĩ cũng không làm nên chuyện gì. Giờ đây Ladaner ở vào vị kia tên là Banir pháp sư trong túi áo, chỉ có thể cưỡng ép đem tinh thần của mình dọc theo đi. Cảm giác hết thảy chung quanh, tại mông lung hắc ám bên trong, nó bỗng nhiên phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc, đó chính là để nó một đường thất bại dẫn đến giờ đây tình cảnh nhân loại chiến sĩ. Joshua Van Radcliffe khí tức. Ghê tởm a, nếu như không phải bị giam trong này, ta nhất định phải ăn mòn ngươi lĩnh dân, phá hủy lãnh địa của ngươi, để ngươi tất cả để ý ngươi đều sống không bằng chết. Qua không phải người một loại sinh hoạt. Đại ác ma tại phong ấn thủy tinh bên trong vô lực giãy giụa lấy. Nó lúc này ngoại trừ nguyền rủa, cũng gì đó cũng không làm được, mà liền tại không lâu sau đó, nương theo lấy một trận thời không truyền tống ba động, là đa năng chính cảm giác được đưa tới kia hai vị truyền kỳ pháp sư xào huyệt. Nó cảm giác được chứa nước của mình tinh bị trong đó một vị lấy ra ngoài. Nó mơ hồ nghe thấy được một trận ẩn chứa hưng phấn cùng cuồng nhiệt đối thoại. Nguyễn động chi xâm phương diện vấn đề giao cho Stephen là được rồi. Hắn trước kia là thương nhân, có thể làm tốt phương diện này chủ tính. Như vậy, hiện tại liền đến xử lý cái này đại ác ma. Chúng ta thật đúng là hảo vận. Phải biết, trước kia có thể bắt được ác ma đại bộ phận đều là hóa thân. Thực lực cũng không tới cực ý cấp. Hiện tại thế mà có thể gặp được một vị tại Microp đại lục dùng chân thân du đãng lãnh chúa ai? Giải phẫu, ai trợ thủ, ngươi tới đi, ông bạn già, xén mà trực tiếp phát biểu. Làm vị này đã từng có hy vọng ở tiến giai quân vương đại ác ma toàn thân phát lạnh. Có thể nó nhưng không có mảy may sức phản kháng. Bị phong ấn thể nội hết thảy lực lượng Ladaner liền ngay cả tự bảo đều làm không được. Tại to lớn ma lực trói buộc dưới, nó chỉ có thể toàn thân cứng ngắc nhìn xem thân thể của mình bị hai vị truyền kỳ pháp sư theo phong. Ấn ngầu bên trong lấy ra, sau đó cất đặt tới một gian tràn đầy làm người sợ hãi màu tái nhợt gian phòng trên bàn thí nghiệm. Sau đó bị từng mai vòng sắt trói buộc. Không đánh gây tê sao? Không đánh, sao sao phản ứng tự nhiên rất trọng yếu. Như vậy trước theo phần mắt xung quanh bắp thịt bắt đầu. Nghe nói phệ tâm ma năng lực thiên phú đều tại kia khỏa độc nhãn bên trong. Ta có thể là một mực rất hiếu kỳ. Nghe lấy này có thể so với ác ma tà ác phát biểu. La Danner hoảng sợ mở mắt. Nó thấy được, có một cái sắc bén đao giải phẫu ngay tại ma lực điều khiển dưới. Lăng không chiều lấy chính mình to lớn từ sắc độc nhãn hạ xuống. Nó vô pháp nộ hống, vô pháp tránh né, vô pháp vặn vẹo thân thể. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn này sắc bén tới liền ác ma vỏ đều không ngăn cản được mảy may tiểu đao. Đang từng chút cắt vào chính mình bắp thịt chỗ sâu. Tinh diệu tránh đi mỗi một bó buộc mấu chốt ma lực thông đạo cùng thần kinh. Đáng chết, tại lớn lao trong thống khổ. La Dana chỉ có thể ở trong lòng phát ra vô tận cuồng hống. Ta nhất định phải chạy đi. Viêm ma Syndicate luôn luôn không cảm thấy chính mình có cái gì trí tuệ có thể nói. Nó phỉ nhổ loại này mềm yếu đồ vật. Tịnh dùng lực lượng của mình tự hào. Xem như một đầu không biết sinh ra ở cái nào tầng thâm uyên. Nhưng lại có thuần chủng viêm ma huyết mạch đại ác ma. Syndicate luôn luôn sống phi thường tưới nhuần. Tự sinh ra bắt đầu. Nó liền ở vào nơi đó đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Cho dù là gặp được vô pháp lực địch cường đại ác ma. Như vậy nó cũng có thể bằng vào tự thân độc tố cùng liệt diễm đào thoát nhất mệnh. Nói tóm lại, còn nhỏ thể cùng thanh niên thể lúc ký ức Syndicate đã không nhớ rõ. Thậm chí nó là thế nào tiến giai thành đại ác ma nó cũng không nhớ rõ. Cường đại tính phóng xạ năng lượng đảo loạn linh hồn của nó ba động. Làm nó vô pháp thông thuận suy nghĩ. Mà đây cũng là cơ hồ tất cả viêm ma đều muốn tao ngộ vấn đề. Càng là cường đại thì càng vô não. Trừ phi có thể đánh phá tầng kia giới hạn, trở thành quân vương, nói tóm lại, không biết theo Minh Hà bơi qua bao nhiêu tầng thâm uyên. Giờ đây ngay tại một cái không có lãnh chúa thâm uyên bên trong tìm kiếm con mồi Syndicate cảm giác. Dạng này sinh hoạt quá dễ chịu, không cần suy nghĩ, cũng không cần ưu sầu, mỗi ngày chỉ cần ăn cùng mạnh lên là được. hết thảy đơn giản tựa như là một đường thẳng như vậy rõ ràng. Mà đối với viêm ma tới nói, dạng này giống như đơn tế bào sinh vật, một loại sinh hoạt sẽ tiếp tục mấy trăm năm tới mấy ngàn năm. Không giống nhau, mãi đến bọn chúng vận khí đến, thành tựu quân vương mới thôi mới có thay đổi. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, Syndicate bị ép học xong suy nghĩ, cụ thể tiền căn hậu quả. Nói thật viêm ma đã không nhớ rõ. Nó vậy đơn giản não tử chỉ có thể nhớ mang máng chính mình đại khái là bị một cái kinh khủng đại ác ma chảo đi, sau đó bị làm rất nhiều thống khổ không chịu nổi để ác ma đều muốn chết sự tình. Bất quá kỳ quái là, tự lần thứ nhất dị thường thống khổ thể nghiệm về sau, Syndicate cũng cảm giác đầu của mình rõ ràng không ít phảng phất tựa như là một đài có tạp âm còn. Lúc đứt lúc nối thông tin trận pháp bất thình lình biến thành thông suốt. Coi như ngẫu nhiên có một chút tiếng ồn, có thể kia đã dâu ria. Viêm ma đương nhiên không hiểu vì cái gì, nó làm sao có thể lý giải như vậy phức tạp đồ vật. Nó chỉ là bản năng cảm giác được, kia thống khổ hành vi mặc dù để nó sống không bằng chết, mà dù sao sẽ không để cho nó chết. Còn biết dành cho làm nó ngày sau trở nên càng thêm cường đại căn cơ. Cho nên cho dù là vị kia ác ma đáng sợ đại quân lại thế nào lăng nhục, nó cũng không có chạy trốn, mà là tại trong tay đối phương kiên trì tới một khắc cuối cùng. Sau đó, nó liền bị quật bay, coi nhẹ phương xa đệ lục trong vực sâu phát sinh hủy diệt kề sát đất một loại chiến đấu. Coi nhẹ sau đó mà đến giáng lâm Thâm Uyên lĩnh chủ cùng thần minh phân thân. Toàn thân trên dưới hỏa diễm đã từ lúc mới bắt đầu đỏ thẫm chuyển hóa làm giờ đây thuần bạch viêm. Mà đã không cảm ứng được trong cơ thể mình những cái kia hỗn loạn mà ồn ào năng lượng ba động. Nó tư duy cũng trước nay chưa từng có rõ ràng cho nên tại từ giữa không trung cấp tốc trụy lạc. Cuối cùng bất ngờ, Syndicate liền lập tức vĩnh hằng ra chính mình qua chưa hề dùng ra thiên phú nó đem chính mình trạng. Thái dịch thân thể kéo dài, biến thành phảng phất dù nhảy một loại hình thái. Cứ như vậy bình yên vô sự đáp xuống một mảnh đồi núi cùng thâm uyên trong rừng. Thật sự là muốn cảm tạ vị kia đại quân đối ta dìu dắt. Chủng tộc là nhân loại sao? Chưa nghe nói qua ác ma chủng loại. Nhưng khẳng định là phi thường tà ác, phi thường cường đại loại kia đi. Đa nguyên trong vũ trụ, mỗi cái chủng tộc tự xưng đều không giống nhau. Cho dù là ác ma cũng không gọi chính mình ác ma. Cho nên Syndicate tịnh không có hiểu rõ hai cước đứng thẳng hung bạo vượn cũng không phải là ác ma một loại, nhưng đây là dâu ria việc nhỏ. Nó thành kính đối với chiến sĩ vị trí phương hướng quỳ xuống đất, biểu thị kính ngưỡng cùng cảm kích. Nguyên lai đây chính là viêm ma nhất tộc tiến giai phương pháp. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Lúc này Syndicate có thể cảm ứng được. Trong cơ thể mình nhiều loại hỗn loạn tính phóng xạ năng lượng đã bị bỏng không còn. Để lại là đối lập tương đối ổn định màu xanh nhạt vật chất. Bọn chúng như nhau có cung ứng tự thân hỏa diễm nhiệt năng lực lượng. Nhưng bức xạ đối tự thân ảnh hưởng cũng đã không đáng kể. Nó biết được, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì tự thân tinh khiết cùng trí tuệ. Như vậy cho dù là nó cũng có thể có hy vọng ở quân vương. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ, cũng là bởi vì thân thể bị đốt cháy hơn phân nửa. Lực lượng của nó đã theo đại ác ma cao giai hạ thấp nhanh rơi xuống đại ác ma cảnh giới tình trạng. Thâm uyên bên trong, tương lai tiềm lực có đôi khi là cũng không trọng yếu. Chỉ có sinh tồn được lực lượng mới là duy nhất chân lý. Đang chìm thấm ở, tương lai mình rất có triển vọng, này một ảo giác bên trong Syndicate tại một trận. Ác hàn sau mới bất thình lình phát hiện, xung quanh đồi núi cùng thâm uyên trong rừng bất thình lình truyền đến tất tất tác tác tiếng bước. Chân. Nó cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, sau đó liền khiếp sợ phát hiện, mình đã bị nhóm lớn lưu lãng ác ma và thâm uyên ma vật cấp triệt để bao vây. Rát ô ô, nương theo lấy từng tiếng âm trầm thú vật giống cùng lưu lãng ác ma ánh mắt tham lam. Syndicate lập tức phản ứng lại. Kia là chính mình lúc hạ xuống làm ra động tĩnh tạo thành hậu quả đen nhánh thâm uyên màn trời bên. Trong, bất thình lình xuất hiện một cái bạch sắc thiêu đốt lên hỏa diễm sinh vật cổ quái. Này vô luận như thế nào muốn đều rất kỳ quái. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Cái kia bạch sắc hỏa diễm sinh vật giờ đây tựa hồ đang ở vào hư nhược trạng thái. Nếu có thể ăn vào nó, nghĩ tới đây, nguyên bản ánh mắt tham lam tức khắc lại tăng thêm một phút hung ác. Đối với những này không có lãnh chúa che chở, chính mình tại thâm uyên bên trong vật lộn ma thú cùng đám ác ma mà nói. Này có lẽ chính là bọn chúng trong cuộc đời duy nhất tiến giai cơ hội. Mà một mình đứng ở đầy khắp núi đồi ác ma cùng ma vật trong vòng vây. Syndicate hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một cái tinh khiết cao bức xạ hỏa diễm. Ở thời điểm này, nó suy nghĩ rất nhiều. Chính mình đã từng chiến đấu kỹ xảo, thân là viêm ma thiên phú bản năng, xa đại tương lai cùng ngoài ý muốn chiến tử sau tự mình hủy diệt. Nhưng ở cuối cùng, lưu tại Syndicate trong lòng, lại là trí tuệ, ta, nổi giận gầm lên một tiếng, màu trắng tinh viêm ma không có do dự phát huy ra chính mình vừa vặn lĩnh ngộ ra năng lực. Nó lập tức đem chính mình đoàn thành một đoàn thiêu đốt lên nhiệt độ siêu cao liệt diễm hình cầu. Sau đó dùng thẳng tiến không lùi xem sinh tử là không có gì khí thế. Chiều lấy vòng vây yếu nhất một cái phương hướng xoay tròn chạy trốn mà đi. Ta nhất định có thể còn sống sót, mà mấy ngày sau, phảng phất là có trì hoãn, vừa vặn cảm khái xong nhuyễn động chi xâm bên trong sản phẩm đối tương lai kỹ thuật cống hiến do xua. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên viêm ma bỏ mạng đào vong một màn. Này, nháy nháy mắt, do xua một nháy mắt không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Vừa rồi một màn kia tựa như là hệ thống xuất hiện. Trực tiếp thoáng hiện tại hắn trong đầu, mà chẳng biết tại sao, chiến sĩ cũng cảm ứng được mình cùng cực phương xa cái kia viêm ma sinh ra một chút vi diệu liên hệ. Gia hỏa này, nó tín ngưỡng ta rồi. Không, hẳn là chỉ là ta còn sót lại ở trong cơ thể nó cương chi lực sinh ra cộng minh. Trong chớp mắt còn, tưởng rằng là thần tính phản ứng mà cảnh giới lên do xua. Tại tịnh không có cảm giác được trong cơ thể mình thần tính xương cốt phát triển về sau. Liền tạm thời thả lỏng một chút. Sau đó hắn liền hiểu được. Đây là hắn tại dùng Syndicate làm vũ khí vung vẩy lúc. Rót vào cực ít lượng cương chi lực tạo thành kỳ lạ cộng minh phản ứng. Cái phản ứng này kéo dài thời gian cũng không dài. Nhất định phải Syndicate ở vào cực độ phấn khởi trạng thái mới có thể liên thông. Joshua có thể đơn phương ngăn trở loại này liên thông, có thể viêm ma lại vô pháp cự tuyệt Joshua thực hiện ảnh hưởng. Đang bị một bầy lưu lãng ác ma truy sát à, đã biết được Syndicate giờ đây bị vây công tình trạng. Joshua trầm ngâm một hồi, hắn cảm thấy loại này cộng minh phản ứng phi thường thú vị. Cũng rất ít thấy. Cho nên cũng không hy vọng cái này đã từng cam tâm tình nguyện vì hắn xuất lực ác ma cứ như vậy. Chết đi, thôi được, ta liền truyền thụ nó một ít lực lượng sử dụng kỹ xảo. Miễn cho chỉ đơn giản như vậy chết đi, ném ta người, thuận theo lấy cương chi lực ở giữa kỳ diệu cộng minh phản ứng. Joshua truyền thâu một chút có quan hệ với sử dụng hỏa diễm nhiệt độ cao kỹ xảo. Cùng lợi dụng bạo tạc gia tốc kỹ xảo cấp chỉ là đơn thuần lợi dụng tự thân hình dạng nhấp nhô. Syndicate, hắn cảm thấy đối phương có lẽ có thể trở thành chính mình tại đệ lục thâm uyên một cái mắt. Nhưng lại tại truyền thâu hoàn tất về sau, Joshua bỗng nhiên nhăn lại mi đầu. Trong đầu có linh cảm hiện lên, chờ một chút, này không rồi cùng bộ phận ác ma vượt giới mê hoặc nhân tâm. Tiến hành linh hồn giao dịch tình huống một dạng rồi. Từ trên ghế đứng lên,